Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, giúp ta khuyên nhủ Trương Ly Nhi thế mới đúng mà, theo như tình báo ta thu hoạch được, tên này là đứa không chịu thua thiệt bao giờ, nếu không đề ra yêu cầu gì, ta mới càng không yên tâm. Là thế này, ngươi biết chuyện giữa ta và Trương Ly Nhi không? Vương Khải nhìn Mạc Tam Sơn, nhẹ giọng hỏi, Trương Ly Nhi. Mạc Tam Sơn thoáng ngây người, Mạc Tam Sơn nhìn sang đám đệ tử Kim Ô đang ngất xỉu mê man trong ngóc ngách cách đó không xa. Đệ tử Kim Ô Tông giúp ngươi đối phó Đồng An An. Còn đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ đều là Trương Ly Nhi bố trí? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Không sai, là có chút vấn đề tình cảm. Vương Khả gật đầu. Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn sao mà ngờ được. Giữa Vương Khả và Trương Ly Nhi lại có cảm tình, điều này không thực tế. Ngươi chỉ là một tên tiên thiên cảnh mới vào tiên môn hơn một năm, trong khi thân phận Trương Ly Nhi người ta lại là gì? Sao giữa các ngươi lại có cảm tình được? Ngươi và Trương Ly Nhi có vấn đề tình cảm gì? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ hỏi, nàng điên cuồng theo đuổi ta, nói ta rất tuấn tú. Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, điều này có ai là không biết, ai là không hiểu. Nhưng... điên cuồng theo đuổi ta như vậy. Quả thực khiến ta rất là khó xử, đến cả thời gian để thở dốc cũng không có. Ta bây giờ, ngày ngày đều có cảm giác bị ghìm chặt không thở nổi, theo đuổi như thế, có chút, ngươi hiểu ý ta muốn nói chứ. Vương Khả ra vẻ ảo não nói, Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả Nhi. Ta đang nghe cái gì vậy? Trương Ly Nhi điên cuồng theo đuổi ngươi. Nàng mới gặp mặt ngươi được mấy lần. Trương Chính Đạo ở bên cũng đầy mặt không tin, nhưng bản thân lại không có chứng cứ, mẹ nó, nghe ngươi dày mặt tự luyến như vậy, ta đều tưởng muốn đi rửa tay. Bằng không lỗ tai chất kén mất. Vương Khả, ngươi nói lời này, phải chịu trách nhiệm đấy. Đừng ăn nói lung tung. Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói. Ta nói lung tung chỗ nào? Ngươi hỏi Trương Chính Đạo xem có phải thế không? Trên đường chúng ta đi mấy ngày này, Trương Ly Nhi dẫn theo một đám sư đệ đuổi sát không bỏ, chẳng phải là muốn vãn hồi tình cảm từ ta. Nhưng mà, ta đã có bạn gái, con người ta rất chuyên nhất, làm sao có thể làm ra chuyện hổ thẹn lương tâm vậy được? Đoạn đường này ta đi vất vả thế nào, ngươi biết không? Vương Khả gấp gáp nói. Đừng nóng, có gì ngươi cứ nói từ từ. Mạc Tam Sơn nhẹ giọng khuyên nhủ. Nói từ từ thì cũng vậy. Ngươi xem, đêm nay, nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông trắng ở chỗ này, còn định không cho ta đi, để Trương Ly Nhi đến nói rõ ràng với ta. Ngươi biết con người ta thế nào rồi đấy, con người ta rất dễ mềm lòng. Nàng mà đến, lúc đó một khóc hai náo ba treo lên, ta biết phải làm sao. Ta lại không thể làm chuyện có lỗi với bạn gái mình được, nhưng mà, ta cũng không nỡ thấy nữ nhân khóc, ta thật rất khó xử. Vương Khả tố khổ. Mạc Tam Sơn. Trước đây không lâu ngươi cũng rõ ràng. Sau khi công ty Thần Vương khai trương, tất cả mọi người đều đi về hết, chỉ riêng Trương Ly Nhi là không chịu đi, đợi ta ngoài sơn môn suốt hai ngày hai đêm, muốn gặp ta cho bằng được. Ngươi nói xem, dưới tình cảnh như thế, ta có thể đi ra gặp nàng được ư? Cho nàng một tia hy vọng chính là đang hại nàng. Thế nên ta mới không lộ diện, ta muốn để nàng tuyệt vọng, như vậy vừa tốt với ta, lại cũng tốt với nàng. Thuận tiện để nàng mau quên đi đoạn tình cảm này, ai ngờ, nàng càng thêm quá quắt. Vương Khả kêu khổ không ngừng. Mạc Tam Sơn. Đoạn thời gian trước. Không lâu sau khi công ty Thần Vương khai trương, Trương Ly Nhi đột nhiên như phát điên vậy, đuổi đánh Mộ Dung Lục Quan một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó la hét nói muốn tìm Vương Khả, còn đứng ngoài sơn môn chờ suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng mới bị Trần Thiên Nguyên khuyên đi. Lúc ấy, Mạc Tam Sơn còn chưa rõ ràng tình hình cho lắm, giờ nghe Vương Khả kể lại, thật chẳng lẽ đúng là Trương Ly Nhi khổ theo đuổi Vương Khả? Cũng đúng, trước sau thời điểm công ty Thần Vương khai trương, Mộ Dung Lục Quan trăm kiểu tán tỉnh Trương Ly Nhi mà không được, Trương Ly Nhi đối với Vương Khả lại vui cười ra mặt. Còn để em ruột dẫn theo đệ tử Kim Ô Tông làm bảo an cho cao ốc Thần Vương. Nếu không phải là đặc biệt ưa thích, tại sao lại làm ra thỏa hiệp đến mức như thế? Trương Ly Nhi thậm chí còn đích thân tham gia các băng điển lễ, phải biết, lúc ấy Trương Ly Nhi chính đang đại biểu cho Kim Ô Tông, nàng vì Vương Khả mà kéo cả Kim Ô Tông tới căn trường diện cho Vương Khả. Tất cả những điều này chẳng phải đều chứng tỏ, Trương Ly Nhi thật muốn theo đuổi Vương Khả. Không lẽ thế đạo bây giờ biến rồi? Đổi thành nữ đuổi nam. Còn là mỹ nữ tuyệt thế kim đan cảnh đỉnh phong theo đuổi một tên tiểu bạch kiểm tay trắng. Phi. Nói tiểu bạch kiểm còn là cất nhắc hắn. Mẹ nói chứ, năm đó sao ta lại không gặp được chuyện tốt thế này? Then chốt là, tên hỗn đản Vương Khả này còn có vẻ không tình không nguyện. Mạc Điện Chủ, giờ ngươi đã biết ta đang khó xử thế nào rồi chứ? Rõ ràng ta đã cự tuyệt nàng, nhưng mà, nàng vẫn cứ không buông tha. Thế nên, ta mới định mời ngươi giúp ta làm người trung gian. Đi khuyên nhủ nàng, được không? Vương Khả mong đợi nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn. Ta muốn mời ngươi giúp ta khuyên nhủ Trương Ly Nhi, ngươi giúp ta chuyển lời với nàng, nói Vương Khả ta trừ túi da hơi có chút anh tuấn này ra. Kỳ thật chẳng còn gì nữa cả. Để nàng mau chóng quên ta đi. Vương Khả thỉnh cầu nói. Mạc Tam Sơn. Trương Chính Đạo ở bên đưa tay lên mồm, bụng dạ cồn cào, buồn nôn hết sức, thật sự là nghe không nổi nữa, đứa này quá mặt dày, quá không biết xấu hổ. Toàn trình, thần sắc Mạc Tam Sơn luôn trong trạng thái ngây dại. Ta nghe được cái gì? Những lời Vương Khả nói kia, sao ta nghe nghe một hồi liền chỉ muốn đánh hắn? Vì sao ta dường như khó mà khống chế nổi nắm tay mình, hận không thể nện cho Vương Khả một trận nên thân? Chương 302, Phi. Già mà không đứng đắn. Mạc Điện Chủ, ngươi muốn đám tà ma đồng an an kia, ta sảng khoái đưa tặng, một phân tiền cũng không cần. Chúng ta thân là đồng sự với nhau, ta chỉ muốn nhờ ngươi chuyển lời, khuyên nhủ Trương Ly Nhi, chút việc nhỏ như thế, chắc ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Vương Khả hỏi. Mạc Tam Sơn. Mạc Điện Chủ. Chuyện này chắc không làm khó ngươi chứ. Vương Khả lần nữa hỏi. Nét mặt Mạc Tam Sơn khẽ nhăn lại, nói, khó thì không khó, chỉ là, sao ngươi không tự thân đi nói với nàng? Ai nha, ta đã nói với ngươi rồi, ta nhìn không được nữ nhân khóc lóc. Chỉ cần nàng khóc, ta liền mềm lòng. Đành nhờ hết cả vào ngươi. Vương Khả gấp gáp nói. Mạc Tam Sơn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng, được, được rồi. Thực sự phải cảm ơn ngươi. Mạc Điện Chủ, trước kia là ta hiểu lầm, không ngờ ngươi còn là người bình dị dễ gần như vậy. Vương Khả lập tức cảm thán nói. Mạc Tam Sơn trầm mặc. Trương Chính Đạo, thất thần gì đấy? Nhanh đi, mang bọn đồng an an ra, giao cho Mạc Điện Chủ. Vương Khả quay sang Trương Chính Đạo hô lớn, giờ đã không còn nguy hiểm, Vương Khả không cần Trương Chính Đạo phải kè kè sát bên mình. Trương Chính Đạo đang cố gắng chịu đựng những lời tự thổi tự khen không biết xấu hổ của Vương Khả, sớm đã buồn nôn muốn mửa, mẹ nói chứ, để ta đi. Quá tốt. Được rồi, các ngươi chờ ở đây. Trương Chính Đạo như được đại xá, chạy nhanh vào trong phòng ngủ. Mạc Điện Chủ, chuyện của chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, vậy. Có thể trước gọi tỉnh đám thuộc hạ của ta được không? À, đúng rồi, đám đệ tử Kim Ô Tông thì cứ để ngủ thêm một lát. Miễn cho vừa tỉnh lại liền làm ồn, đau đầu lắm. Vương Khả nói. Cũng được. Mạc Tam Sơn gật đầu. Vung tay lên. Hô. Tự như một cơn gió mát thổi qua công nhất trà xã, đám thuộc hạ Vương Khả đang ngủ mê đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đồng thời, rất nhanh, chưởng quỹ công nhất trà xã cũng đi đến trong nội viện, gia chủ. Đây là. Chưởng quỹ kia lo lắng nói. Công nhất trà xã không thể ở lâu, ngươi lập tức thông báo cho tất cả mọi người, trước lúc hừng đông, toàn bộ phải được di dời khỏi công nhất trà xã. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Chưởng quỹ cung kính gật đầu, còn chuyện chiêu mộ tiên thiên cảnh và công tác bán bảo hiểm, ta đã dạy qua ngươi, thế nên vẫn cứ tiếp tục như thường. Rốt cuộc những tiên thiên cảnh còn đang do dự kia đều biết ngươi, đến lúc đó ngươi cứ ra mặt xử lý là được. Vương Khả dặn dò nói. Vâng. Chưởng quỹ cung kính nói. Đi thôi. Vương Khả vung tay lên. Chưởng quỹ kia rất là biết điều, lập tức lui xuống. Mạc Tam Sơn ở bên cạnh lại không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ai, Mạc Điện Chủ, ngươi cũng biết, nữ nhân một khi ồn ào lên, nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người, ngươi là nguyên anh cảnh, dậm chân một cái liền có thể rời đi, nhưng đám thuộc hạ này của ta mà vẫn đợi ở đây, kết cục sẽ rất thảm. Tốt nhất nên để bọn hắn đi ra tránh gió một thời gian. Phiền phức ta chọc phải. Không lý nào lại để bọn họ chịu liên lụy, đúng không? Vương Khả cười giải thích nói. Ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Chút kinh nghiệm nhân sinh mà thôi, không tính được cái gì, đến, ngồi một lát, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Vương Khả cười nói. Lại mấy tên tiểu nhị đi ra dọn bàn cho hai người Vương Khả, Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn thần tình cổ quái ngồi xuống, sau đó liền được chiêm ngưỡng một cảnh hết sức kỳ quái, chỉ thấy, đám tiểu nhị công nhất trà xã chung tay dọn nhà, tốc độ dọn nhà khiến người nhìn mà líu lưỡi. Người này chuyển giường. Người kia vác nồi, người thì chạy đến nhà xí đóng gói giấy vệ sinh mang đi. Vương Khả và Mạc Tam Sơn tán gẫu câu được câu không, chẳng mấy chốc đã thấy công nhất trà xã được dọn sạch. Thần thức Mạc Tam Sơn quét qua, toàn bộ các gian phòng đều chỉ thừa lại bốn vách tường. Đám thuộc hạ này của ngươi, thật đúng là. Cơ mặt Mạc Tam Sơn không ngừng co giật, từ bé ta đã dạy bọn hắn phải biết tiết kiệm, hiệu quả cũng được, ngươi không cần khen bọn họ. Vương Khả cười nói. Nét mặt Mạc Tam Sơn không giấu được vẻ cổ quái, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta khen bọn hắn tiết kiệm. Ta chỉ là không vừa mắt với cái thói keo kiệt kia thôi. Mạc Điện Chủ, tất cả đã được đưa tới, ngươi kiểm tra lại xem. Trương Chính Đạo vào phòng lôi đám Đồng An An đi ra. Đồng An An và 10 tên đầu trọc vẫn đang hôn mê, cả người cháy đen, đầu sưng tấy, lớn gấp đôi bình thường. Bọn họ đây là... Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Phải biết đám này chính là Kim Đan Cảnh, 11 tên Kim Đan Cảnh, trước đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trở nên thê thảm thế này? À, không có gì, khả năng là não chấn đảng, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Ngươi yên tâm, ngươi vẫn còn sống. Có cần ta giúp trói lại không? Vương Khả nhiệt tình nói. Mạc Tam Sơn. Đứng ngay ra đó làm gì? Mau giúp Mạc Điện Chủ trói tốt đám này lại. Như thế Mạc Điện Chủ liền có thể thuận tay mang theo. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo nhướng mắt, mẹ nó, sao lại là ta? Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là Trương Chính Đạo đi trói lại đám Đồng An An. Cùng lúc, bọn thuộc hạ Vương Khả đã triệt để hoàn tất dọn nhà, rút lui ra khỏi công nhất trà xã. Bên trong công nhất trà xã hoàn toàn trống rỗng, trừ đám đệ tử Kim Ô Tông và Tiên Hạc đang ngủ mê mang ra, thì chỉ còn lại Vương Khả, Trương Chính Đạo và Mạc Tam Sơn. Mạc Điện Chủ. Lát nữa trời sáng, Trương Ly Nhi sẽ đến, phiền ngươi khuyên nhủ giúp, ta và Trương Chính Đạo xin cáo từ trước. Vương Khả đứng dậy thi lễ. Ngươi muốn đi đâu? Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Đương nhiên là về Tông Môn Thiên Lang Tông rồi. Chuyện nơi này xin nhờ ngươi. Vương Khả lần nữa trịnh trọng nói. Mạc Điện Chủ, cáo từ. Trương Chính Đạo cũng thi lễ nói. Mạc Tam Sơn nhíu mày nhìn hai người một cái, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Đi mau. Vương Khả lôi kéo Trương Chính Đạo quay đầu đi ra khỏi công nhất trà xã. Lát sau, Vương Khả và Trương Chính Đạo đã tan biến phía cuối con phố ở Chu Tiên Trấn. Chương 303, Phi. Già mà không đứng đắn. Mạc Tam Sơn một mình ngồi lại bên bàn, nhíu mày nhấp nhẹ một ngụm trà. Sao thế nhỉ? Sao ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Mạc Tam Sơn vừa uống trà vừa tự nhủ. Quay đầu nhìn lại đám Đồng An An đang bị trói như bánh ú trên mặt đất, Mạc Tam Sơn mới lại yên tâm phần nào, không phải chỉ là truyền câu nói thôi sao? Cũng đơn giản mà, không cần tốn nhiều sức liền bắt về Đồng An An, chẳng phải đấy là điều ta hy vọng. Mạc Tam Sơn uống trà chờ đợi trời sáng. Chẳng bao lâu, hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo đã đi ra Chu Tiên Trấn. Vương Khả, ngươi nói xem, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì mới được? Người của ta đều đã rời đi, còn sợ gì nữa? Vương Khả nói thẳng. Nhưng mà, Trương Ly Nhi đi đến, nàng liệu có nghe Mạc Tam Sơn giải thích? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chuyện đó thì liên quan gì tới ta? Vương Khả trừng mắt nhìn lại Trương Chính Đạo, ách. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại, mẹ nó, đúng nhỉ, ngươi đã vứt sạch hết trách nhiệm cho Mạc Tam Sơn, ngươi đương nhiên chẳng liên quan mẹ gì nữa rồi. À quên. Lúc này bảo ngươi vào mật thất mang bọn Đồng An An ra cho Mạc Tam Sơn. Tên Trương Thần Hư ở trong phòng thế nào rồi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trương Thần Hư? Ngươi không nói ta cầm ra. Hắn vẫn cứ đang ngủ trong mật thất. Trương Chính Đạo đáp, vẫn ngủ à? Thôi, ngủ rồi thì thôi, chờ tỉnh lại, tự hắn sẽ đi ra. Vương Khả thản nhiên nói. Giờ chúng ta thật về lại Thiên Lang Tông. Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, ai nói? Vương Khả hiếu kỳ hỏi lại, chẳng phải vừa nãy ngươi mới nói với Mạc Tam Sơn đấy thôi. Trương Chính Đạo cổ quái hỏi, lão gia hỏa kia không mang ý tốt. Ta làm sao có thể về lại Thiên Lang Tông? Vạn nhất hắn không vỗ yên được Trương Ly Nhi. Nàng ta quay đầu liền tìm tới Thiên Lang Tông thì làm thế nào? Trước khi sư tôn trở về, ta tuyệt không về lại trong tông. Vương Khả nói thẳng. Không quay về. Vậy đi đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, thế này nhé. Trừ Chu Tiên Trấn ra, các tiên trấn khác cũng cần chiêu mộ tiên thiên cảnh, cần bán bảo hiểm. Trước kia ta đã nói qua rồi, giờ ngươi có muốn đi tới các đại tiên trấn khác bán bảo hiểm không? Vương Khả hỏi Trương Chính Đạo. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Khuyên người mua bảo hiểm đi đánh trận. Ta đi các đại tiên trấn, vậy còn ngươi? Trương Chính Đạo hỏi. Ta phải đi Thanh Kinh một chuyến, tới chỗ đại biểu ca, nghe nói tình hình nơi đó không phải rất thuận lợi, ta phải đến chỉ đạo. Chờ ngươi chiêu mộ người xong lại tới Thanh Kinh tụ hợp cùng ta. Vương Khả khuyên nhủ. Ta không đi bán bảo hiểm. Ta cùng đi Thanh Kinh với ngươi. Trương Chính Đạo lắc đầu. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Ta cảm thấy, đi cùng với ngươi có thể vét được càng nhiều tiền. Trương Chính Đạo rất trực tiếp nói. Mẹ nó, ngươi nói quá, ta nhìn giống thần tài lắm à. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Ngươi là thần tài keo kiệt nhất mà ta biết. Mẹ nói chứ. Móc được nửa phân tiền từ trong tay ngươi cũng mệt bở hơi tai. Nhưng, ngươi ăn thịt, ta hút chút nước canh, vậy chắc được chứ. Trương Chính Đạo nói, được, ăn canh cũng được. Nhưng, phải làm việc mới có canh uống. Đi thôi. Vương Khả đồng ý rất dứt khoát, hai người cứ thế bay thẳng đến khu vực phàm nhân. Có một điều hai người không biết chính là, trong mật thất ở Công Nhất Trà Xã, lúc này chính đang có một vị khách không mời lặng lẽ đi đến. Ở mặt trên, Mạc Tam Sơn vẫn đang ngồi đó uống trà, không chú ý tới dưới lòng đất, càng không biết, Nhiếp Thiên Bá lúc trước không hề bị mình đánh ngất. Giờ chính đang men theo địa đạo đi vào mật thất Công Nhất Trà Xã. Hắn không dám đánh rắn động cỏ, ý định ban đầu vốn chỉ là vào xem tình hình, lại chợt thấy Trương Thần Hư chết ngất nằm ở bên trong, lập tức mừng rỡ như điên. Ông lấy Trương Thần Hư đang chết ngất, Nhiếp Thiên Bá vội vàng theo đường địa đạo thoát ra ngoài, 15 vạn cân linh thạch đường chủ đưa cho bị mất sạch, hắn mà tay không đi về tất sẽ bị trừng phạt, giờ thì hay rồi, nhặt được Trương Thần Hư đang hôn mê, không chừng có thể lấy công bù tội, rốt cuộc, địa vị Trương Thần Hư ở Kim Ô Tông đâu có thấp. Nhiếp Thiên Bá cứ thế lặng lẽ đi ra Chu Tiên Trấn. Trời tờ mờ sáng. Mạc Tam Sơn đã uống hết ấm trà, rốt cục, trong ánh nắng mông lung, một con tiên hạc khổng lồ dương cánh bay thẳng đến Chu Tiên Trấn, hạc vương, nhanh nửa nửa, ha ha ha. Rốt cục cũng có thể báo thù, nhanh nửa lên. Trương Ly Nhi đứng trên tiên hạc hưng phấn gào to. Lệ. Tiên hạc khổng lồ dang rộng hai cánh, nháy mắt đã bay đến trên không trung Chu Tiên Trấn, hả? Chẳng phải Trương Thần Hư nói đã ngăn lại Vương Khả rồi ư? Bọn hắn đâu cả rồi? Trương Ly Nhi mở to hai mắt quan sát Chu Tiên Trấn. Lệ. Hạc Vương hét dài một tiếng. Có vẻ như đang tức giận. Nó đã phát hiện đám thuộc hạ chết ngất bên dưới, cạnh đó là đám đệ tử Kim Ô Tông. Phản ứng của Hạc Vương khiến Trương Ly Nhi lập tức nâng cao cảnh giác, siết chặt trường đao, điều khiển Hạc Vương bay vút đến Công Nhất Trà Xã. Trương Ly Nhi. Ta chờ ngươi đã lâu. Mạc Tam Sơn đứng dậy cười nói, lệ. Hạc Vương phẫn nộ hướng về phía Mạc Tam Sơn gầm gào một trận, đừng nóng, bọn họ chỉ bị ngất đi thôi. Để ta kêu tỉnh bọn họ. Mạc Tam Sơn vung tay áo lên. Hô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đám đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa dồn dập tỉnh lại. Đại sư tỷ! Cả đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức kêu lên. Đại sư tỷ, chúng ta trúng chiêu, chúng ta bị người đánh ngất. Đại sư tỷ, lúc trước Vương Khả ở trong căn nhà kia. Thần hư sư huynh cũng đi vào trong đó. Đại sư tỷ, có người đánh lén chúng ta. Đám sư đệ cảnh giác nhìn Mạc Tam Sơn. Đừng gấp, ta chỉ là người đưa tin, Trương Ly Nhi đừng nóng, ngươi nghe ta nói. Mạc Tam Sơn mở miệng phân bua. Nhưng, Trương Ly Nhi làm sao nguyện ý nghe? Mạc Tam Sơn, chuyện của ta ngươi cũng dám nhúng tay. Đừng tưởng ngươi là Nguyên Anh cảnh, ta liền sợ ngươi, ta hỏi ngươi. Vương Khả đâu? Trương Ly Nhi trừng mắt hỏi Mạc Tam Sơn. Chương 304, không đứng đắn. Mạc Tam Sơn đầy vẻ thương tiếc nhìn Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi, ta thực sự rất khó hiểu, Vương Khả tốt ở chỗ nào? Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm hắn không tha? Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Ai nhìn chằm chằm hắn không tha? Tốt. Tốt cái con khỉ. Lão nương muốn giết hắn. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Nhưng lời này, nghe vào trong tai Mạc Tam Sơn lại không khác gì đánh tình mắng tiếu. Vương Khả đã đi rồi, trước khi đi, hắn nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi, nói. Đi. Là ngươi, ngươi đánh ngất xỉu sư đệ ta, thả đi Vương Khả. Trương Ly Nhi tức gấp. Mẹ nó, thật vất vả mới ngăn lại được Vương Khả, kết quả bị Mạc Tam Sơn thả đi. Thiên Lang Tông, không đứa nào tốt đẹp cả. Là ta để hắn đi. Còn cả Trương Chính Đạo. Ta đã để bọn hắn đi trước. Mạc Tam Sơn gật đầu xác nhận, Trương Ly Nhi siết chặt trường đao, thần sắc phẫn hận nhìn Mạc Tam Sơn. Đại sư tỷ, thần hư sư huynh tiến vào căn phòng kia, sau đó không thấy đi ra, đến giờ cũng vẫn không thấy hắn đâu. Một tên đệ tử sau khi lục soát khắp cả công nhất trà xã mới hớt hải nói, đệ đệ ta đâu? Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi. Đệ đệ ngươi? Ta không nhìn thấy. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Vừa rồi ngươi nói, thả đi Vương Khả và Trương Chính Đạo. Bọn hắn không mang theo đệ đệ ta. Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi lại, không, chỉ có hai người bọn hắn rời đi thôi. Còn nữa, người công nhất trà xã đều bị Vương Khả xua tán. Chỉ có ta lưu lại, Vương Khả phó thác ta khuyên nhủ ngươi. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Đại sư tỷ, khi trước chúng ta bị hắn đánh lén ám toán, toàn bộ đều ngủ mê, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Một tên sư đệ nôn nóng nói. Sắc mặt Trương Ly Nhi rất là khó coi. Vương Khả để ta nói với ngươi, đừng mê luyến hắn nữa, hắn, ai? Thật đúng là nói không được, Vương Khả nói, bảo ngươi đừng nên mê luyến túi da anh tuấn của hắn nữa. Bảo ngươi quên hắn đi. Mạc Tam Sơn khẩn thiết nói, Trương Ly Nhi sửng sốt, lời này là có ý gì? Đám sư đệ cũng ngơ ngác. Túi da anh tuấn. Bộ dạng kia của Vương Khả. Tên Mạc Tam Sơn này tính ra cũng là cao nhân tiền bối, sao giờ lại ăn nói tầm bậy tầm bạ vậy được? Ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Giờ ta chỉ muốn gặp đệ đệ, và cả Vương Khả. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Đệ đệ ngươi, ta không thấy. Chẳng qua, lời Vương Khả nói, giờ ta lại thực sự tin tưởng. Ai? Trương Ly Nhi, sao ngươi lại nhìn trúng Vương Khả? Mộ Dung Lục Quan khổ sở theo đuổi ngươi, ngươi lại nhìn như không thấy, Vương Khải thì tốt ở chỗ nào? Mạc Tam Sơn đầy mặt tiếc hận nói, ngươi lảm nhảm gì đấy? Theo đuổi? Ai? Ai theo đuổi ai? Trương Ly Nhi tròng mắt, ngơ ngác hỏi, ngươi điên cuồng theo đuổi Vương Khả. Ngươi còn nói hắn rất đẹp trai. Mạc Tam Sơn nhớ lại lời tự thổi tự khen của Vương Khả. Hậu viện công nhất trà xã đột nhiên sa vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Trương Ly Nhi mới nổi cơn tam bành. Mạc Tam Sơn, ngươi là cái thứ già đầu còn không đứng đắn. Ngươi tưởng ta là kim đan cảnh liền dễ bắt nạt. Lão già! Lại đây, dám khi nhục Kim Ô Tông, ta liều mạng với ngươi. Trương Ly Nhi gầm lên. Kết trận! Đám đệ tử Kim Ô Tông đồng thanh trống to. Lệ! Hạc Vương rít lên một tiếng. Này, các ngươi làm gì đấy? Ta còn chưa nói hết mà. Trương Ly Nhi, ngươi đừng kích động, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông cùng Khí Liên Cành, chúng ta mà đánh lên, sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ mất. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu nói, oanh. Trương Ly Nhi tính tình nóng nảy, nháy mắt đại chiến liền bị dẫn phát, rất nhiều kiến trúc trên công nhất trà xã bỗng chốc bị bao phủ trong ánh lửa rập trời. Trương Ly Nhi đã thật sự nổi giận. Nhưng Mạc Tam Sơn cũng rất ủy khuất. Nếu hắn không bại lộ thân phận, cho con bé chút giáo huấn cũng không sao, song giờ nếu mà hắn đích thân động thủ, vậy chính là lấy lớn hiếp nhỏ, truyền đến trong tai đám người điên Kim Ô Tông, sợ rằng sẽ phiền phức to. Chờ chút. Mạc Tam Sơn buồn bực khuyên nhủ. Oanh! Lửa lớn ngập trời, dẫn lên vô số cư dân Chu Tiên Trấn kinh ngạc nhìn lại cùng lúc, ở trong một mảnh sơn lâm bên ngoài Chu Tiên Trấn, Vương Khả và Trương Chính Đạo cũng đang nhìn về ánh lửa ở Chu Tiên Trấn xa xa. Vương Khả, có phải Trương Ly Nhi đã đến Chu Tiên Trấn? Đánh nhau với Mạc Tam Sơn rồi không? Trương Chính Đạo thản thốt nói. Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi, sụ mặt nói, Mạc Tam Sơn cũng thật là, già đầu rồi, nhờ hắn chuyển câu nói mà thôi. Sao lại thành đánh nhau? Nguyên Anh cảnh bắt nạt một đám kim đan cảnh. Phi, già còn không đứng đắn, không biết xấu hổ. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, Mạc Tam Sơn đánh nhau còn không phải là bởi vì ngươi. Đến cùng là ai không biết xấu hổ? Thần Long Đảo. Hành cung Chu Hồng Y. Chu Hồng Y ngồi ở trước bàn, chuyên tâm sử dụng pháp thuật hỏa diễm, tựa hồ là đang rèn đúc thứ gì đó. Trước mặt là Chu Yếm đứng cung kính chờ đợi. Thúc tổ, đây là Nguyên Anh chân hỏa. Ta nghe nói, không phải tất cả Nguyên Anh cảnh đều có thể làm được như vậy, hao phí Nguyên Anh chân hỏa thế này, chẳng lẽ là đang rèn đúc pháp bảo lợi hại nào đó? Chu Yếm mong đợi nói. Không phải. Đồ trang sức của Thanh Nhi hơi cũ, sắp đến sinh nhật nàng, ta rèn đúc đồ trang sức mới đế tặng thôi. Chu Hồng Y chuyên tâm nhìn xem trang sức đang được hỏa diễm rèn tạo ở trước mặt, nét mặt Chu Yếm cứng lại, Nguyên Anh chân hỏa, đây là thứ chuyên dùng rèn đúc phi kiếm. Giờ ngươi lại dùng vào rèn đúc đồ trang sức. Thúc tổ đối với tổ mẫu nếp thúc. Thực sự là cảm tình thâm hậu. Chu Yếm cổ quái nói, ta là cháu trai của ngươi, có thời gian rảnh rỗi giúp ta rèn đúc một thanh phi kiếm cũng được mà. Ai? Hôm nay ngươi đến là có chuyện gì? Chu Hồng Y cũng không ngẩng đầu, hờ hững hỏi. Là thế này, lần trước đường chủ số 3 đến thần Long Đảo, mang cho ta một ít chân nguyên huyết phẩm chất rất cao, giúp ta thành công tấn cấp kim đan cảnh. Chu Yếm hưng phấn nói. Chương 305, đến thành kinh kim đan cảnh, không chỉ thực lực tăng nhiều, thọ nguyên cũng có bước nhảy vọt. Kim đan cảnh. Ừ, ngươi vốn chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng, chút chân nguyên huyết có thể khiến ngươi đột phá cũng là điều bình thường, đường chủ số ma. Hắn mang chỗ tốt đến cho ngươi, nhất định là có ý đồ gì đó ở chỗ ta. Chu Hồng Y lại bình thản nói. Thúc tổ, ngài là đường chủ số 4 của ma giáo, vậy giữa ngài và đường chủ số 3, thực lực ai mạnh hơn? Chu Yếm hiếu kỳ hỏi, đường chủ số 3, Tử Bất Phàm. Ta và hắn chưa đánh qua qua. Bốn đại đường chủ chúng ta là được xếp hạng dựa theo trình tự thời gian gia nhập ma giáo. Đường chủ số 1 ta còn chưa thăm dò ra được, nhưng, đường chủ số 3 Tử Bất Phàm. Hắn không phải là đối thủ của ta, đương nhiên, nếu hắn còn có ác chủ bài nào đó, vậy thì chưa chắc. Chu Hồng Y bình tĩnh nói. Đường chủ Tử Bất Phàm cho ta chân nguyên huyết phẩm chất cao như vậy, giờ hắn muốn mời ta giúp chút chuyện. Ta tới là để xin phép thúc tổ một tiếng. Chu Yếm cung kính nói. Chu Yếm mặc dù không phải đối tượng thích hợp để làm hoàng đế, nhưng, chút chuyện thế này thì hắn vẫn tự biết rõ ràng, rằng chỗ dựa lớn nhất của mình chính là Chu Hồng Y. Người khác dù có đưa ra lợi lộc lớn đến mấy thì cũng là giả. Hả? Chu Hồng Y nghi hoặc ngước nhìn đứa cháu trai trước mặt, bởi vì ta nhập ma, Đại Thanh Vương đã sụp đổ. Trong địa giới Đại Thanh, quần hùng nổi lên. Tử đường chủ lại có một đứa cháu trai làm quân phiệt, ngày xưa từng là trấn quốc công dưới tay ta, giờ muốn xưng bá thiên hạ, mong ta hỗ trợ chút ít. Chu Yếm giải thích nói. Ngươi? Ngươi không phải đã mất nước rồi sao? Còn hỗ trợ được gì nữa? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Quân Phiệt họ Tử là Lộ Quân Phiệt cường đại nhất trong đám. Kẻ địch lớn nhất của hắn là một tên Quân Phiệt họ Vương, trước kia đại tướng quân dưới tay ta, hiện giờ đang chiếm cứ Thanh Kinh. Chu Yếm giải thích nói. Ô! Tuy địa giới Đại Thanh Vương Triều đã chìm trong đại loạn, nhưng Thanh Kinh rốt cuộc vẫn là vương đô xưa kia, bên trong còn trú ngụ rất nhiều quan viên chế độ cũ, Tử Bất Phàm muốn mời ta đi về Thanh Kinh, khuyên nhủ những quan viên kia gia nhập vào Lộ Quân Phiệt họ Tử. Chu Yếm cung kính nói. Trên mặt Chu Hồng Y chớp qua một tia cười lạnh, hắn muốn ngươi giúp hắn đối phó Quân Phiệt họ Vương ở Thanh Kinh. Chu Yếm gật đầu xác nhận, nếu có thể. Hắn còn hy vọng ta diệt luôn tên Quân Phiệt họ Vương kia. Vì sao chính hắn không đi mà lại nhờ ngươi đi? Chu Hồng Y cười lạnh nói. Hắn nói, lo lắng làm lớn chuyện. Chu Yếm nói ra. Làm lớn chuyện. Ta nói cho ngươi biết, khoan nhắc tới Quân Phiệt họ Vương ở Thanh Kinh, lúc này trong địa giới Đại Thanh Vương Triều, quanh bốn phía trụ sở các đại quân Phiệt đều có một đám đệ tử ma đạo, chính đạo coi chừng, nhìn chằm chằm tiên môn phía đối diện. Ai dám nhúng tay, nhất định sẽ bị phản công. Đây là chiến tranh nhân gian. Tiên môn không được nhúng tay. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái kia. Ngươi đi thì dễ thôi, nhưng một khi ngươi động thủ, lập tức sẽ bị chính đạo truy sát. Phải biết, giờ ngươi thành là danh nhân rồi, lấy thân phận Đại Vương Đại Thanh nhập ma, người chính đạo đang có ấn tượng rất khắc sâu với ngươi. Chu Hồng Y cười lạnh nói. Hả? Vậy, cái kia. Chu Yếm lập tức biến sắc. Ta đi Thanh Kinh, vừa bại lộ liền sẽ bị truy sát. Thế nên mới nói, thiên hạ làm gì có miếng bánh nào là miễn phí. Tử Bất Phàm giúp ngươi đột phá đến Kim Đan cảnh, thực ra chỉ là muốn mời ngươi làm pháo hôi cho hắn mà thôi. Chu Hồng Y thản nhiên nói. Vậy giờ làm thế nào? Thúc tổ, ta đã đáp ứng Tử Bất Phàm. Chu Yếm vẻ mặt đau khổ nói, hả? Chu Hồng Y mắt lạnh nhìn đứa cháu trai trước mặt, Đương Sơ trước khi cho ta chân nguyên huyết chất lượng cao, hắn từng nói giúp ta đột phá đến Kim Đan cảnh, sau đó ta phải đáp ứng hắn một chuyện, khi ấy ta đã thuận miệng đáp ứng, thực sự là bởi quá muốn đột phá. Chu Yếm gấp gáp nói, Tử Bất Phàm. À, thật biết dở trò mèo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thúc tổ, ta có thể mặc kệ hắn được không? Chu Yếm mong đợi nhìn Chu Hồng Y cầm chỗ tốt không nhận nợ. Chu Hồng Y cười nhìn cháu trai. Đúng vậy, dù sao, hắn cũng không thể làm khó dễ được ta. Chu Yếm mong đợi nói. Tử Bất Phàm, người này không dễ đối phó đâu. Cầm chỗ tốt của hắn rồi quỵt nợ. Hắc! Hắn có thể sẽ khiến ngươi phun hết ra, hơn nữa còn phải trả cái giá cực lớn, ngươi tin không? Chu Hồng Y lắc đầu. Nhưng mà, ta cũng không thể cứ vậy đi chịu chết được. Chu Yếm lo lắng nói. Giờ mới biết gấp. Hừ. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Thúc tổ, ta sai rồi, sau này, người khác có đưa lợi lộc gì, ta đều không dám nuốt. Chu Yếm nôn nóng nói. Chu Hồng Y thở sâu một hơi, Tử Bớ Phàm. Hừ. Hắn tìm ngươi đối phó tên Quân Phiệt họ Vương kia, đúng là tính toán ghê thật, hắn không phải nhắm vào ngươi. Mà là muốn kéo ta xuống nước. Hả? Chu Yếm sửng sốt, đệ tử ma giáo phụ trách giám thị chính đạo ở Thanh Kinh đều là thủ hạ của ta. Chu Hồng Y híp mắt nói. Hả? Chu Yếm ngây dại, ngươi đi Thanh Kinh đi. Không sao đâu. Chẳng qua, đến đó không cần làm gì cả. Cứ đi cho có lệ thôi. Không phải Tử Bất Phàm muốn mời ngươi xúi dục đám quan viên ngày xưa ư? Ngươi cứ đi mấy nhà. Làm bộ tận lực là được. Bọn họ nguyện ý thì tốt, không nguyện ý thì thôi. Rốt cục ngươi cũng đã tận lực. Chỉ là sự tình không được như ý thôi. Còn những chuyện khác. Ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vâng. Nhưng mà, vạn nhất. Chu Yếm lo lắng nói. Ta đưa cho ngươi một tín vật, đệ tử ma giáo trong Thanh Kinh thấy được vật này sẽ biết ý của ta. Vạn nhất có đệ tử chính đạo vây giết ngươi, bọn họ sẽ ra mặt giúp. Chu Hồng Y nghiêm mặt dặn dò. Vâng, đa tạ thúc tổ. Chu Yếm lập tức cảm kích nói. Chu Hồng Y đưa tín vật cho Chu Yếm lập tức hoan thiên hỷ địa rời đi. Bước lên chướng hải thuyền, lên đường đi thẳng tới Thanh Kinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 306, đến Thanh Kinh một sơn cốc bên ngoài Chu Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn đầu tóc rối bù, góc áo có vài chỗ cháy đen, ánh mắt phẫn hận nhìn Đồng An An và đám đầu hói mình vừa mang ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn về hướng Chu Tiên Trấn, trong lòng Mạc Tam Sơn bất giác trào lên cơn tức không bút nào tả xiết, mẹ nói chứ, vốn tưởng chỉ là truyền lời mà thôi, ai ngờ, con điên Trương Ly Nhi lại nổi đoá động thủ với mình. Còn cả vật các tường hạt vương kim ô tông kia nữa. Mẹ nó, mình đối phó đám kia thì cũng dễ thôi, nhưng mà, dưới mắt nhìn chằm chằm của bàn dân thiên hạ. Hắn không tiện ra tay. Trương Ly Nhi chính là bảo bối của kim ô tông, nếu mình lấy lớn hiếp nhỏ, đánh Trương Ly Nhi, Mạc Tam Sơn dám chắc, toàn bộ đại lão kim ô tông tất sẽ xuất động, tìm mình đơn đấu. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như bây giờ. Vương Khả, tên hỗn đản này, chọc ra nợ tình, bản thân phủi mông liền chạy, để lại ta ở đây gánh hết trách nhiệm. Để xem về lại trong tông ta xử lý ngươi thế nào. Mạc Tam Sơn căm hận nói. Vương Khả nói hắn về lại Thiên Lang Tông, giờ mình chỉ còn cách quay về tìm Vương Khả tính sổ. Cúi đầu nhìn Đồng An An và 10 tên đầu hói. Theo như tin tình báo, tên Đồng An An này trước nay hành sự cẩn thận trầm ổn, ít khi sai lầm, rất được đường chủ ma giáo tín nhiệm. Mẹ nó, có nhầm hay không? Vương Khả chỉ là một tên tiên thiên cảnh mà thôi, khăng khăng các ngươi hết lần này tới lần khác đều ngã nhào trong tay hắn. Mạc Tam Sơn tức tối nhìn đám Đồng An An bị trói như bánh ú trước mặt, lấy bọn Đồng An An làm mồi câu. Không biết có thể câu tiếp được cá lớn không nhỉ? Đúng là đau đầu. Ai? Ngươi đã bị Vương Khả bắt đến lần thứ ba, giờ nghe đến ngươi và Vương Khả chạm mặt, đầu óc ta cứ ong hết cả lên. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt đầu. Trầm mặc một lúc lâu. Sau cùng Mạc Tam Sơn mới thở dài, thôi, lại cho các ngươi thêm một cơ hội. Hừ. Mạc Tam Sơn hạ một ít bí pháp đặc thù lên thân bọn Đồng An An, sau đó dậm chân, tan biến vào trong sơn lâm. Không biết qua bao lâu, đám người Đồng An An từ từ tỉnh lại. Ai ui, đầu ta đau quá. Sao ta cảm thấy đầu sưng thế này? Đây là đâu? Ta chết rồi ư? Cả đám lần lượt tỉnh lại. Đồng An An cũng đau đầu vô cùng. Vừa mở mắt, hắn lập tức nhìn thấy chim nhỏ ríu rít ở trên cây. Ta còn sống. Chẳng lẽ, trước đó chỉ là đang mơ? Đồng An An sửng sốt, đàn chủ, chúng ta còn sống. Chúng ta không bị Vương Khả lấy đá nện chết. Một tên đầu trọc kích động nói. Ta không chết, ha ha, ta không chết. Lại một tên đầu trọc kích động nói. Đồng An An quay đầu nhìn chúng nhân, lần này nét mặt Đồng An An bất giác co rúm lại bởi vì toàn bộ đám đầu trọc đều sưng tấy lên, tạo nghiệt a dây trói trên người không tính là gì, dãy dù một lúc liền thoát ra được, đàn chủ, ta sợ quá, lúc trước ta tưởng là mình xong đời rồi. Ta cũng vậy, dòng điện kia quá khủng bố. Đáng hận nhất chính là Vương Khả, hắn muốn nện ngất chúng ta, nhưng mà, dòng điện lại giật tỉnh. Sống không bằng chết. Chúng ta đừng đi tìm Vương Khả gây sự nữa. Được không? Nhớ đến những gì từng bị chịu đựng lúc trước, đám đầu trọc ai nấy đều bị ám ảnh, kinh hãi không thôi. Cơ mặt Đồng An An cũng co giật, then chốt là, không xử lý Vương Khả, ta không biết ăn nói thế nào với Tử Đường chủ, thiểm điện thần tiên của hắn đều bị ta làm mất. Vương Khả thì vẫn phải đối phó. Nhưng tên Vương Khả này quá mức giảo hoạt. Chỉ dựa vào chúng ta sợ rằng còn chưa đủ. Đồng An An trịnh trọng nói. Vậy giờ phải làm sao? Đám đầu trọc nôn nóng nói. Chúng ta trước cứ về bẩm báo Tử Đường chủ. Sau đó nhờ hắn hỗ trợ. Đồng An An trầm mặc một lúc rồi nói. Được, được, được. Đám đầu trọc hoan hỷ tán đồng. Giờ Tử Đường chủ đang ở đâu? Một tên đầu trọc hỏi. Ta không rõ lắm, nhưng... Ta biết, qua một đoạn thời gian Tử Đường chủ nhất định sẽ tới Thanh Kinh ở khu vực phàm nhân, chúng ta tĩnh dưỡng cho khỏe, sau đó lại đi Thanh Kinh tìm Tử Đường chủ. Đồng An An nhìn chúng nhân một lượt, trầm giọng nói, được. Chúng ta nghe ngươi. Đám đầu trọc lập tức ứng tiếng. Các ngươi ai có tiền thì đi mua chút quần áo và đan dược. Đồng An An nhìn đám đầu trọc nói, đám đầu trọc lục túi một phen, toàn thân ai nấy đều trống trơn. Đồng An An. Khu vực phàm nhân, Thanh Kinh. Vương Khả và Trương Chính Đạo sau một thời gian trèo non lội suối, rốt cục đã tới cửa thành Thanh Kinh. Lúc hai người đến, nơi này tựa hồ mới vừa trải qua một trận đại chiến, ngoài thành còn có không ít thi thể quân địch bị bỏ lại vương vãi, cửa thành, có thủ vệ Thanh Kinh trông chừng. Lúc Vương Khả đến, thủ vệ đang định kiểm tra, chợt thấy một tên thống lĩnh thủ vệ lao nhanh tới, gia chủ, hạ nhân không hiểu chuyện, ngài đi theo ta. Tên thống lĩnh kia kinh hoảng nói. Nếu gia chủ bị kiểm tra ngay trước cửa nhà mình, vậy chẳng phải người xui xẻo sẽ là hắn. Không sao, nghiêm túc phụ trách, rất tốt. Ta không trách hắn. Vương Khả lắc đầu. Chúng thủ vệ ngoài cửa thành không khỏi ngạc nhiên. Thân phận tên đại thống lĩnh này đâu phải bình thường, nhìn thấy đại tướng quân sống lưng vẫn cứ thẳng tắp, vậy mà ở trước mặt người kia lại ăn nói khép nép như thế. Những thi thể ngoài thành kia là của quân địch. Vương Khả trầm giọng hỏi. Vâng, đoạn thời gian này từng có mấy lộ quân Việt muốn đến Thanh Kinh thử vận may, ý đồ công thành chiếm giữ nơi này. Kết quả đều bị người của chúng ta đánh lui, bọn hắn trốn chạy, thi thể bị bỏ lại. Chúng ta liền đặt ở đó. Chấn nhiếp những quân Việt khác muốn tới xâm phạm. Tên đại thống lĩnh cười nói. Tìm người chôn những thi thể kia đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đại thống lĩnh cung kính nói. Một tên thủ vệ ở cạnh đó lập tức lo lắng nói, đại thống lĩnh, đại tướng quân dặn, không được động tới những thi thể này. Đừng nói nhảm. Có chuyện gì ta gánh hết. Nhanh đi. Đại thống lĩnh quát lớn, chúng thủ vệ không khỏi buồn bực, song vẫn ứng tiếng đi làm. Chương 307, hoan nghênh đại thống lĩnh không quản đám thủ vệ nhỏ giọng lầu bầu. Đại tướng quân đương nhiên phải nghe, nhưng đại tướng quân cũng phải nghe gia chủ trước mắt này. Lát sau, vương gia trong thành được đến tin tức, rất nhanh, một đám đệ tử vương gia tràn ra cửa thành. Thậm chí đại biểu ca cũng đi ra nghênh đón, gia chủ. Đại biểu ca kích động bước tới, gia chủ. Đám đệ tử vương gia cung kính nói. Vương Khả, ngươi có vẻ rất được hoan nghênh. Trương Chính Đạo ở bên kinh ngạc nói. Nói nhảm. Bọn họ đều đi theo ta ăn cơm, ta không được hoan nghênh, ai còn được hoan nghênh? Vương Khả nhướng mắt nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang đám người đại biểu ca, phân phó nói, nhớ kỹ, sau này không được phơi phóng thi thể thời gian dài như thế, dù là thi thể quân địch cũng phải tức tốc chôn ngay. Đợi lâu, thi thể hư thối, rất dễ hình thành ôn dịch. Trước kia không phải đã dạy qua các ngươi rồi ư? Vâng. Đại biểu ca cung kính gật đầu, chúng đệ tử vương gia cũng lập tức đáp ứng, không ai dám phản bác. Cứ dựa theo phương pháp trừ độc sát trùng ta dạy trước kia mà làm. Đừng để ta phải dạy đi dạy lại mãi, ta cũng bận lắm. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử vương gia lập tức cung kính nói. Trong vòng vây của đám đệ tử vương gia, Vương Khả rảo bước tiến vào trong Thanh Kinh. Mấy tên thủ vệ ngoài cửa thành dồn dập dụi dụi mắt. Thậm chí có người há hốc mồm. Mẹ nó, ta không nằm mơ đấy chứ. Một quân đại lão của vương gia quân chúng ta, bây giờ lại đang cúi đầu khom lưng với một người xa lạ. Không đúng, đoạn thời gian này, dù có là đối mặt các thượng tiên phi thiên độn địa cũng đâu cần phải như vậy. Thanh Kinh, trong vương cung. Vương Khả đi ở trước nhất, một đám đệ tử vương gia vây chung quanh, đại biểu ca toàn trình theo hầu bên cạnh. Gia chủ. Tình hình bây giờ đang rất nghiêm trọng, dù chúng ta phản ứng từ sớm, tích trữ được rất nhiều tiền lương. Nhưng mà, quần hùng tứ khởi chia các quốc gia, các lộ quân Việt đều liên lạc với tổ tiên của riêng mình, ai cũng có được tiên môn đứng sau chống lưng, lớn mạnh cực nhanh. Đại biểu ca lo lắng nói. Tiền lương nơi tay, còn sợ gì? Về phần bọn hắn có hậu đại, chẳng phải ta cũng là hậu đại cho các ngươi. Ở ngoài sáng. Tiên môn không thể nhúng tay can dự chiến tranh phạm thế nhân gian. Đệ tử tiên môn không thể công khai dùng võ lực. Vậy còn sợ gì nữa? So liều số lượng tướng lĩnh tiên thiên cảnh thôi mà. Đừng gấp, nhanh thôi, rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh sẽ được chiêu mộ đến từ các đại tiên trấn. So liều về ảnh hưởng ở các đại tiên trấn, ai hơn được ta? Vương Khả tự tin nói. Vâng. Đều nhờ có gia chủ. Đại biểu ca cung kính nói. Tình hình trong Thanh Kinh thế nào? Vương Khả trầm giọng hỏi. Trong Thanh Kinh, chúng ta ước thúc quân đội, làm theo yêu cầu của gia chủ, không được cầm một cái kim sợi chỉ của dân chúng, thậm chí, đối với các đại tộc, quan viên trong Thanh Kinh trước kia, chúng ta đều không có nhắm tới, chỉ là giờ đang lúc chiến loạn. Nghiêm cấm không cho tụ họp đông người, không được phép ra ngoài thành báo tin. Bảo trì cách ly là được. Đại biểu ca giải thích nói. Ừ. Vương Khả gật đầu mãn ý. Đúng rồi, gia chủ, bây giờ các lộ quân Việt đã bắt đầu có người xưng vương, thậm chí còn đặt cả quốc hiệu. Không biết, vương gia quân chúng ta sẽ dùng quốc hiệu gì? Chuyện này còn mong gia chủ định đoạt. Đại biểu ca mong đợi nói. Quốc hiệu. Vương Khả cổ quái quay sang nhìn đám người đại biểu ca. Các ngươi còn chưa làm ra được trò trống gì đã bắt đầu nghĩ tới quốc hiệu. Đúng vậy. Đám đệ tử vương gia hưng phấn nói. Đừng vội, để ta nghĩ cái đã. Trước nói một chút về tình hình hiện tại xem nào. Vương Khả trầm giọng nói. Hiện tại, trừ Thanh Kinh ra, vương gia ta còn nắm giữ 12 tòa thành trì, trong các quân phiệt, chúng ta tính là thuộc về nhóm mạnh nhất. Đại biểu ca kích động nói. Thái độ đệ tử tiên môn thì sao? Vương Khả hỏi. Hả? Đại biểu ca sững sờ. Ý ta là, vương gia phất cờ tự lập. Các đệ tử tiên môn đóng quân ở khu vực phàm nhân có thái độ thế nào? Vương Khả hỏi. Chúng ta không rõ ràng. Bởi vì bọn hắn đâu quản tới chiến tranh ở khu vực phàm nhân. Bọn họ chỉ để ý có đệ tử chính đạo, ma đạo nào nhúng tay hay không mà thôi. Đại biểu ca nói. Hoang đường. Đến cái lúc này rồi còn không trước khơi thông quan hệ với các tiên môn. Mẹ nó, vạn nhất đám đại gia kia không vui, lúc nào cũng đều có thể khiến ngươi não đại dọn nhà. Ngươi lại vẫn cứ không quản không nhìn. Mấy chục năm trước, ta vốn đã sắp nắm xuống Đại Thanh Vương Triều, không phải là đúng vào thời khắc then chốt, đệ tử tiên môn nhúng tay. Các ngươi lại đều không để ý. Vương Khả lạnh lùng nói. Ta, chúng ta. Đám người đại biểu ca cúi đầu. Đã điều tra được vị trí đệ tử tiên môn trong Thanh Kinh chưa? Vương Khả trầm giọng nói. Rồi, vị trí đặt chân của đệ tử tiên môn chúng ta đều nắm rõ, nhưng chúng ta không dám đi quấy rầy. Đại biểu ca thấp giọng nói. Lập tức sai người chuẩn bị quà tặng, tới bái phỏng đệ tử các tiên môn. Bọn họ không thu thì cứ để lại trước cửa nhà. Bọn họ có thể không thu, nhưng các ngươi không thể không đưa. Mẹ nói chứ, đám người này khả năng sẽ không giúp các ngươi, nhưng chỉ cần ngán đường kéo chân sau liền sẽ khiến các ngươi mất mạng bất cứ lúc nào. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng, chúng ta lập tức làm ngay. Đám đệ tử vương gia cung kính ứng tiếng. Chờ chút. Vương Khả gọi bọn hắn lại, quay đầu. Vương Khả nhìn sang Trương Chính Đạo Chính đang nhàn rỗi móc cứt mũi ở bên cạnh. Vương Khả nhìn sang, mọi người cũng nhìn sang theo. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, các ngươi nhìn ta làm gì? Nơi này không thể móc cứt mũi được à? Trương Chính Đạo, ngươi bồi thuộc hạ ta đi bái phỏng đệ tử chính đạo một chuyến. Vương Khả nói. Làm gì? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi, người của ta đi tặng lễ cho bọn hắn. Nhưng sợ bọn hắn không thu, ngươi lấy thân phận trưởng lão Thiên Lang Tông đi bắt chuyện. Ắt phải khiến bọn hắn thu lấy. Chương 308, ước nguyện nhất thống thiên hạ. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo trừng mắt nói, là thật, ngươi mà cũng có lúc tặng quà cơ à. Ngươi không phải gà trống sắt ư? Đánh rắm. Đây là chính trị cần phải, ngươi biết cái gì? Thuận tiện tán gẫu với bọn hắn, xem có thể dụ mua bảo hiểm được không? Bọn này đóng quân trong địa giới phàm nhân, khẳng định chưa tham gia qua điển lễ khai trương công ty thần vương, không hiểu rõ lắm về sản phẩm bảo hiểm của chúng ta. Nhưng khu vực phàm nhân chính là nơi thường xuyên diễn ra chính ma đại chiến, bọn họ càng cần bảo hiểm. Nhớ kỹ yếu lĩnh ta dạy ngươi. Nhiệt tình hào phóng, đồng thời bảo trì tôn nghiêm, ngươi là đang đưa hạnh phúc đến cho bọn hắn, không phải cầu bọn họ mua bảo hiểm. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo sửng sốt, ta hiểu rồi, tặng lễ là giả. Ngươi muốn vét tiền của bọn hắn mới là thật. Vương Khả trừng mắt. Biết rồi ngươi còn nói nhảm. Không được, lần này tỷ lệ hoa hồng của ta phải được tăng. Trương Chính Đạo lập tức nôn nóng nói. Nếu một mình ngươi bán được, ta trích phần trăm cho ngươi hai thành. Vương Khả nói thẳng. Hai thành. Ngươi, từ lúc nào mà ngươi trở nên hào phóng như vậy? Trương Chính Đạo cuồng hỉ. Hai thành, đây là lần đầu tiên Vương Khả đưa cho hắn con số hoa hồng lớn đến vậy, mau đi đi. Vương Khả thúc giục. Được rồi, ha ha ha, ngươi ở đây chờ tin tốt của ta. Đệ tử Chính Đạo. Ta nhất định sẽ tới bái phỏng từng người một, ha ha. Trương Chính Đạo hưng phấn đi theo mấy tên đệ tử Vương gia. Vương Khả lại không mấy đế tâm. Bị phái tới trú đóng ở khu vực phàm nhân, mấy ai là người có tiền? Nhị biểu ca tới chưa? Vương Khả hỏi. Tới rồi, nhị biểu đệ đang chờ ở đại viện trước mặt, hơn nữa còn mang đến rất nhiều người. Đại biểu ca giải thích nói. Ừ. Vương Khả khẽ gật đầu một cái. Đại biểu ca đi trước dẫn đường, dắt Vương Khả đi tới một sân viện to lớn như là vương cung. Đến trong sân viện này, đám đệ tử Vương gia tự giác lùi ra sau, không cùng theo tiến vào. Ngay cả đại biểu ca cũng vậy, Vương Khả một mình bước vào sân viện. Chỉ thấy, lúc này trong sân 500 tên thanh thiếu niên đang khuỵu gối quỳ xuống đất, nguyên một đám đưa mắt nhìn về phía Vương Khả, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái kích động. Bái kiến gia chủ. 500 thanh thiếu niên kích động nói. Người cầm đầu tuổi tác tương đối lớn. Dung mạo khá giống đại biểu ca, chỉ là thần sắc cực kỳ nghiêm lệ. Chính là nhị biểu ca của Vương Khả. Cẩm y vệ chỉ huy sứ bái kiến gia chủ. Nhị biểu ca cung kính nói. Nhị biểu ca, ngươi không cần phải thế, cẩm y vệ. Đó là cơ cấu được lập ra lúc chuẩn bị lập quốc, giờ đã qua mấy chục năm, sớm không còn tồn tại cẩm y vệ gì nữa cả. Vương Khả cười nói. Gia chủ, mặc dù ngài không cho chúng ta xưng hô như thế, nhưng, chúng ta vẫn chưa quên thân phận. Vương gia, không chỉ đệ tử họ Vương, cả những cô nhi khất cái năm đó thu nuôi. Mấy chục năm qua đi, bọn họ sớm đã trở thành một phần tử của Vương gia. Dù không phát triển ở khu vực phàm nhân, nhưng, dưới sự chỉ dẫn của gia chủ, chúng ta đã phát triển rất tốt ở các đại tiên trấn. Gia chủ không để ý cẩm y vệ, nhưng trong lòng chúng ta đều biết, hết thảy của chúng ta đều là gia chủ cấp cho. Chúng ta đều là người Vương gia. Đều là thuộc hạ trung thành nhất của gia chủ. Nhị biểu ca cung kính nói. Được rồi, đứng lên đi. Vương Khả vung tay nói, vâng. Chúng nhân đồng loạt đứng dậy, gia chủ, đây đều là những người tuổi trẻ ưu tú nhất được sàng lọc tuyển lửa trong đệ tử Vương gia dựa theo yêu cầu của ngài. Đa tạ gia chủ những năm qua cung ứng linh thạch, trong bọn họ cũng có vài người là kỳ tài tu tiên, thiên phú dị bẩm, người ưu tú nhất thậm chí mới 12 tuổi nhưng đã là tiên thiên cảnh. Nhị biểu ca hướng về phía 500 tên đệ tử giới thiệu nói. Vương Khả nhìn đám thanh thiếu niên trước mặt, trong mắt lóe lên một tia mãn ý, hệt như thấy được công trình hy vọng mình quyên tặng ở địa cầu vậy, tốt lắm. Vương Khả hài lòng nói. Gia chủ yên tâm, những người này đều được ta tiến hành thẩm tra chính trị. Tuyệt đối sẽ không phản bội gia chủ. Nhị biểu ca bảo chứng nói. Ta để ngươi góp lại nhóm thanh thiếu niên ưu này, mục đích là gì, ngươi biết không? Vương Khả nhìn sang nhị biểu ca hỏi, biết. Gia chủ làm thế là vì chuẩn bị cho đại hội Long Môn sắp diễn ra. Nhị biểu ca cung kính nói. Không sai. Đều là hạt giống tốt. Lưu ở trong thế tục giới quá chà đạp, bọn hắn nên được bước vào tiên môn mới đúng. Vương Khả cười nói. Gia chủ muốn dẫn độ những người này vào Thiên Lang Tông. Nhị biểu ca hiếu kỳ nói. Vương Khả lắc đầu, không, phân tán ra, đi vào các đại tiên môn. Gia chủ muốn nhất thống các đại tiên môn ở Thập Vạn Đại Sơn. Ngay từ bây giờ đã bắt đầu bố trí năm vùng. Nhị biểu ca lập tức kích động nói. Vương Khả nhìn nhị biểu ca, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái. Ta nói vậy lúc nào? Ta nhìn giống người đầy bụng âm mưu như vậy ư? Vương Khả cổ quái nói. Ách, thuộc hạ không biết. Nhị biểu ca lắc đầu. Được rồi, đừng nói nhảm, tiến vào các đại tiên môn, thuận tiện chào hàng sản phẩm của công ty thần vương chúng ta. Đến lúc đó, mỗi một tiên môn đều có nội ứng tiêu thụ, chúng ta chẳng phải sẽ kiếm đầy bồn đầy bát. Vương Khả mong đợi nói. Gia chủ, ta hiểu được, tiên môn không dễ đế thống nhất. Gia chủ bố trí nằm vùng tiến vào trong các đại tiên môn. Trước là từ nhỏ làm lên, chui sâu leo cao được đến đâu là nhờ tạo hóa của bọn hắn, nếu trong đám đệ tử này có ai đó trở thành tông chủ một tông, khi ấy lại tuyên bố nhất thống. Nhị biểu ca kích động nói. Vương Khả. Nhị biểu ca, sao đột nhiên trí tưởng tượng của ngươi lại phong phú như vậy? Nhị biểu ca, có phải ngươi hơi cố chấp với chuyện nhất thống thiên hạ rồi không? Vương Khả cổ quái nói. Năm đó Cẩm Y vệ chúng ta không thể phụ tá gia chủ thành tựu một phen bá nghiệp. Trong lòng thuộc hạ vẫn luôn một mực hổ thẹn. Mấy năm qua, ta vẫn âm thầm chờ cơ hội. Ta tin tưởng vững chắc, dưới sự dẫn dắt của gia chủ, nhất định sẽ có thể thành tựu một phen bá nghiệp vô thượng. Chương 309, ước nguyện nhất thống thiên hạ, ta nguyện ý vì mục tiêu đó mà phấn đấu cả đời. Nhị biểu ca thần tình kiên định nói. Vương Khả. Ta đâu có nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Ngươi bớt tưởng tượng đi được không? Nhị biểu ca, thời đại mỗi lúc một khác, sao ngươi cứ phải muốn ta tranh bá thiên hạ? Vương Khả khó hiểu nói. Nguyện vọng của gia chủ, thuộc hạ một mực ghi ở trong lòng, người khác không rõ ràng, nhưng thuộc hạ thân là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ há lại không rõ ràng. Huống hồ, trước đây không lâu gia chủ còn lập xuống chí nguyện to lớn. Thuộc hạ nhất định toàn lực phụ tá gia chủ. Nhị biểu ca cung kính nói. Ta lập chí nguyện to lớn. Sao ta không biết? Vương Khả sững sờ. Lời gia chủ dạy bảo đại biểu ca, chúng ta đều nghe được, thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để người trong thiên hạ phụ ta. Trời đất bao la, ta là lớn nhất. Mệnh ta do ta không do trời. Thử hỏi thiên hạ này ai có thể nói ra được lời lẽ hùng hồn như thế? Chỉ có kiêu hùng bá chủ lòng dạ thiên hạ mới có thể thuận miệng nói ra những lời như vậy. Chúng ta đều cảm thấy vinh dự thay. Nhị biểu ca càng thêm kiên định nói. Vương Khả sửng sốt, đó là Tào Tháo, Tào Thiếu Khâm, Đổng Thiên Bảo nói. Ngươi muốn nghe, ta còn có một đại đội. Gia chủ, ngài không cần giải thích với ta. Ta biết rất rõ lý tưởng của ngài. Ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ chôn sâu dưới đáy lòng. Trước khi bá nghiệp thành công, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa lời. Dù có cận kề cái chết cũng sẽ không bại lộ hùng tâm tráng chí của gia chủ. Nhị biểu ca trịnh trọng nói. Chúng ta nguyện vì gia chủ xông pha khói lửa, đánh ra bá nghiệp vô thượng. 500 tên thanh thiếu niên cũng trịnh trọng nói. Vương Khả. Đám hoa cỏ tương lai của vương gia này đều bị nhị biểu ca tẩy não. Mang lệch. Bá nghiệp cái gì? Ta chỉ cần kiếm tiền. Các ngươi hiểu không? Gia chủ, trong đại hội Long Môn lần tới, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, để các tiên môn thu làm đệ tử, ngài cứ yên tâm. Nhị biểu ca nghiêm mặt thề thốt, thần tình Vương Khả càng thêm cổ quái, được rồi, tùy các ngươi. Lời gia chủ, các ngươi đã nghe rõ chưa? Gia chủ không muốn tạo áp lực cho các ngươi, nhưng, đây chính là thời điểm báo đáp ân tình của gia chủ. Năm đó cha mẹ các ngươi cũng là cô nhi khất cái, là gia chủ đã cứu cha mẹ các ngươi. Chẳng những cứu mạng cha mẹ các ngươi, còn mang đến cho bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, tự do tự tại ở các đại tiên trấn. Không phải ai cũng may mắn được gia chủ chọn trúng đâu. Bố trí lần này của gia chủ. Các ngươi đã rõ cả chưa? Hai biểu ca trầm giọng nói. Vương Khả sửng sốt, rõ cái gì? Ta chỉ bố trí một ít nhân viên tiêu thụ ra ngoài tiêu thụ sản phẩm mà thôi. Ngươi làm cứ như là bán hàng đa cấp tẩy não vậy, hiểu rõ, cha mẹ biết ta được gia chủ chọn trúng, có nhiệm vụ bí mật. Bọn họ đều rất vui mừng. Cha ta nói, nếu dám làm hỏng chuyện của gia chủ, hắn đánh gãy chân ta. Đúng vậy, mấy người anh em biết được ta đi làm nhiệm vụ bí mật gia chủ phân phó, ai cũng đều hâm mộ. Ta nhất định không khiến gia chủ thất vọng. Nguyên một đám thanh thiếu niên siết chặt nắm tay. Kích động kêu nói. Vương Khả. Gia chủ, ngài cũng thấy rồi đấy. Ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Nhị biểu ca kích động nói. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Được, được rồi, vậy cứ theo ngươi nói mà làm, đến lúc đó dẫn bọn hắn tới đại hội Long Môn. Chuyện nơi này ta liền giao cho ngươi. Gia chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Nhị biểu ca kích động nói. Vương Khả gật đầu một cái, bước ra tiểu viện. Cung tiễn gia chủ. đám thanh thiếu niên không người vái chào, Vương Khả thần tình cổ quái đi ra. Ngoài cửa, đại biểu ca và đám con em gia tộc lập tức tiến tới nghênh đón. Bộ dạng bây giờ của nhị biểu ca, các ngươi có biết không? Vương Khả gấp gáp hỏi nói. Vừa rồi, nhị biểu ca có vẻ hưng phấn quá đà, cứ như đang chơi thuốc. Gia chủ yên tâm, nhiệm vụ ngươi bố trí cho nhị biểu đệ, chúng ta chưa từng tìm hiểu qua. Hơn nữa, chúng ta trước giờ vẫn luôn một mực phối hợp với công tác của nhị biểu đệ. Đại biểu ca giải thích nói. Vương Khả. Nội bộ Vương gia cũng bắt đầu xuất hiện phái hệ bất đồng. Thôi, mặc kệ vậy. Mới rồi chúng ta nói đến chỗ nào ấy nhỉ? Vương Khả quay sang đại biểu ca hỏi, gia chủ, chúng ta đang nói đến quốc hiệu do gia chủ định đoạt. Còn nữa, hiện tại quân phiệt hỗn chiến, chúng ta đã chế định một ít kế hoạch tác chiến. Mời gia chủ định đoạt. Đại biểu ca trịnh trọng nói. Quốc hiệu. Tại sao phải cần quốc hiệu mới? Vương Khả nghi hoặc hỏi, hả? Đại Thanh Vương Triều chẳng phải đang rất tốt. Vương Khả trầm giọng nói. Đại Thanh Vương Triều. Gia chủ, đây là quốc hiệu trước đây của Chu Yếm, giờ ai còn dùng quốc hiệu đó nữa? Đại biểu ca nhíu mày nói, đúng vậy, gia chủ, từ xưa đến nay, Vương Triều thay đổi, quốc hiệu cũng sẽ thay đổi, đây là một việc làm cực có ý nghĩa tượng trưng, đại biểu cho cải triều hoán đại. Không thay đổi quốc hiệu. Đến lúc đó e rằng sẽ có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Một lão đầu vương gia nhắc nhở nói. Cứ dùng Thanh. Vẫn là Đại Thanh Vương Triều. Các ngươi chưa nghe qua Điền Đại Khương Tề ư? Ách, được rồi, các ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Vậy thì từ bây giờ, chúng ta liền là Vương Đại Chu Thanh. Vương Khả trầm giọng nói. Điền Đại Khương Tề. Đó là cố sự thời Xuân Thu Chiến Quốc ở địa cầu trước kia. Lúc ấy Vương Thất Tề Quốc vốn là hậu nhân Khương Tử Nha, cũng là họ Khương. Đến sau, đại tộc họ Điền giết chết Vương Thất họ Khương, tự mình làm quốc vương. Chỉ là vẫn dùng quốc hiệu Tề. Nhờ đó lấy thời gian cực ngắn triệt để ổn định chính quyền. Tề quốc vẫn cứ là Tề quốc, chỉ là quân vương đã họ Điền không phải họ Khương. Vương Đại Chu Thanh. Chúng nhân sửng sốt, không sai, Vương Thất họ Chu của Đại Thanh Vương Triều xưa kia đều bị Chu Yếm giết sạch. Chu Yếm lại thành ma. Bằng với không người thừa kế, chúng ta đứng ra dưới danh nghĩa kế thừa Đại Thanh Vương Triều, vậy liền danh chính ngôn thuận. Chương 310, Vương gia quân đến lúc đó, chúng ta sẽ là chính thống của Đại Thanh Vương Triều. Thanh Kinh vẫn là vương đô Đại Thanh Vương Triều. Tất cả quân phiệt đều biến thành loạn thần tặc tử. Nhờ đó chúng ta có thể đứng ở điểm cao đạo đức, hiệu lệnh quân đội Đại Thanh Vương Triều ở các nơi cần vương, giúp chúng ta bình định nội loạn. Vương Khả giải thích nói. Đám người đại biểu ca há hốc mồm, vậy mà cũng làm được. Gia chủ, chúng ta làm vậy, liệu có dày mặt vô sĩ quá không? Một tên đệ tử vương gia thần tình cổ quái nói. Im mồm. Lời gia chủ mà ngươi cũng dám chất vấn. Tự mình tới chỗ tam thúc công nhận phạt đi. Một tên đệ tử vương gia khác ở cạnh đó quát mắng nói. Thế là, Vương Khả định ra phương thức tác chiến của vương gia quân. Thanh Kinh, một tiểu viện bình thường. Từ trong tiểu viện truyền ra tiếng mạc chược xì xào, Chu Yếm đứng ở bên ngoài tiểu viện, cơ mặt co giật liên hồi, cái thứ gì vậy? Nhìn thấy lệnh bài thúc tổ đều không thèm để ý. Còn nói, dặn ta đừng chạy loạn, chú ý an toàn, thế là xong. Các ngươi đang làm gì? Thúc tổ phái các ngươi tới Thanh Kinh theo dõi tình hình, các ngươi lại chỉ biết suốt ngày chơi mạt chược. Có thể có chút theo đuổi được không? Mẹ nó! Chu Yếm buồn bực không thôi. Lần này Chu Yếm tới Thanh Kinh rất là cẩn thận. Chỉ sợ bị đệ tử chính đạo trong thành biết được, thế nên vừa đến liền tới tìm đệ tử ma giáo, muốn bọn hắn làm hộ vệ cho mình. Nhưng mà, đám đệ tử ma giáo này trầm mê mạt chược, há lại chịu đồng ý. Cuối cùng Chu Yếm đành phải tự thân ra cửa. Đã cầm chỗ tốt của Tử Bất Phàm rồi, nhất định phải giúp hắn làm việc, ai? Giờ có khuyên đám quan viên kia nương nhờ cháu trai Tử Bất Phàm thì cũng ít gì. Đám quan viên kia bị phế hết rồi, hiện tại căn bản chẳng có chút quyền thế nào, dù có nương nhờ cũng vô dụng. Chu Yếm lắc đầu. Dù cảm thấy bản thân đang làm chuyện vô ích. Song Chu Yếm vẫn chọn đi tới phủ đệ một tên quan viên trong đó. Chỉ là, giờ đang buổi chiến loạn, trên đường phố có lượng lớn tướng sĩ thường xuyên tuần tra, Chu Yếm lại không muốn bại lộ thân phận, vạn nhất bị đệ tử chính đạo biết được hắn đến Thanh Kinh, vậy chẳng phải xong đời. Bọc lấy một thân áo bào đen, lắc mình trong thành mất lượt, đi tới bên ngoài phủ đệ tên quan viên kia. Hồ Bộ Thị Lan. Lão đầu, năm đó ngươi là người trung thành nhất với ta, giúp ta xử lý bao nhiêu công việc bẩn thỉu, giờ tuy bị tước đoạt quyền lợi, nhưng rất nhiều con cháu gia tộc ngươi vẫn đang làm quan bên ngoài. Đồng thời cũng nắm giữ rất nhiều quân đội, tài nguyên bên ngoài Thanh Kinh. Nếu ngươi đáp ứng trợ giúp cháu trai Tử Bất Phàm, những con cháu kia nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ừ, trước cứ khuyên thế đã. Trong mắt Chu Yếm lóe lên một tia kiên định. Dậm chân, Chu Yếm nhảy qua tường viện ngoài phủ Hộ Bộ Thị Lan, đi vào trong nội viện. Vốn tưởng rằng trong nhà Hộ Bộ Thị Lan tất sẽ là một mảnh ai thương tiêu điều, nhưng vừa tiến vào, Chu Yếm lại được chứng kiến một cảnh tượng rất là bận rộn náo nhiệt, nhanh lên, nhanh lên. Đại tướng quân lại muốn khởi dụng lão gia. Nhanh cầm quan bào lão gia ra đây. Nhanh. Chuẩn bị ngựa, nhanh chút. Lão gia muốn vào cung, lão gia sắp được quan hồi nguyên chức. Nội viện rộ lên một mảnh tiếng hô, khiến Chu Yếm nhìn mà nét mặt co rúm cả lại, năm đó đại tướng quân và Hộ Bộ Thị Lan đấu sống đấu chết, sao giờ lại có thể để Hộ Bộ Thị Lan quan hồi nguyên chức? Điều này không thế nào. Trên mặt Chu Yếm chất đầy vẻ khó hiểu, lặng không tiếng thở chui vào trong phủ, rất nhanh liền tìm được Hộ Bộ Thị Lan, một lão giả đầu tóc trắng xóa, kẻ hầu trong phủ rất là kích động, nhưng thần sắc lão giả này lại vẫn cực bình tĩnh. Thản nhiên đế cho đám thuộc hạ phục thì mặc đội y phục, Hộ Bộ Thị Lan. Chu Yếm trầm giọng nói. Lão giả đột nhiên nhíu mày, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người áo đen đang đứng ngay cửa. Là ai? Dám xông vào phủ chúng ta? Người đâu, có thích khách? Im mồm. Lão giả quát lạnh. Lão gia. Mọi người kỳ quái nhìn về phía lão giả. Các ngươi đều đi ra ngoài. Canh giữ quanh bốn phía, không được phép cho ai tới gần. Lão giả trầm giọng nói. Hả? Vâng. Đám hạ nhân dồn dập lui ra ngoài. Chu Yếm đi vào đại sảnh, ngồi xuống chủ vị. Lão giả cung kính thi lễ, lão thần bái kiến đại vương. Hộ Bộ Thị Lan. Chuyện này là thế nào? Ta vừa rời khỏi Thanh Kinh chưa đến một năm. Ngươi liền đã nương nhờ người khác. Chu Yếm cười lạnh nói. Lão giả khẽ cười khổ, đại vương, sao ngươi lại nhập ma? Năm xưa tiên vương tại thế từng có ân với lão hủ thề vĩnh viễn trung thành với đại thanh vương triều, nhưng mà, đại vương, sao ngươi lại nhập ma? Được rồi, đừng nói nhảm. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã quay sang nương nhờ tên hỗn đảng vương đại tướng quân kia? Chu Yếm trầm giọng nói. Lão giả lắc đầu, đại tướng quân tuy chiếm cứ Thanh Kinh, nhưng đã ngay lập tức ổn định được thế cục, khiến trong Thanh Kinh không hề có ác ôn làm loạn. Cũng tính là xứng đáng với bách tính. Đối với đám cựu thần chúng ta cũng không có bất kỳ trù dập nào. Lão hữu sinh là người của Đại Thanh. Chết là quỷ của Đại Thanh. Tự nhiên sẽ không nương nhờ hắn. Không nương nhờ hắn. Hừ, vậy thì được. Chu Yếm lạnh giọng nói. Chẳng qua, những người khác thì chưa chắc, đại vương, ngươi cũng biết. Đại tướng quân chiếm cứ Thanh Kinh bây giờ mang họ Vương. Lão giả nói nhảm, hắn là do ta cất nhắc, ta há lại không biết. Chu Yếm trầm giọng nói. Không, ý ta nói ở đây là, Vương. Vương trong Vương Khả. Lão giả nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Yếm đột nhiên biến sắc, ngươi là nói, đại tướng quân là thuộc hạ Vương Khả. Điều này sao có thế? Trước kia lão hủ cũng cảm thấy không thế nào. Nhưng, đại vương, ngài xem. Lão giả lấy ra một tấm thiếp mời. Thiên Tẩu Yến. Chu Yếm kinh ngạc nói. Hôm nay đại tướng quân bày biện tiệc rượu trong vương cung, mời đám quan viên chúng ta và rất nhiều lão quan viên sớm đã lui xuống tới dự tiệc. Ngươi nhìn chữ ký phía dưới cùng xem, trừ đại tướng quân ra thì còn có ai? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.